Phản diện trùng sinh kết hôn cùng thượng tướng Thô Bạo. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày trước đó, Thẩm Thịnh Quân vô tình đi ngang qua chỗ Đại cùng đám đàn em của gã đang ngồi nói chuyện cùng nhau. Phát hiện ra tấm ảnh gã cầm trên tay chính là hình ảnh Thiệu Huy đang bước vào phòng trọ. Nhìn từ góc độ này có lẽ có người chụp lén cậu. Ban đầu hắn không tỏ vẻ gì mà bình tĩnh hỏi gã. Tấm ảnh này gã lấy từ đâu? Gã cười cợt nói. Này á, tôi được người ta gửi cho. Người nọ còn rất tốt bụng cho tôi cả thông tin nơi ẻm sống. Ấy nhìn cái dáng vóc này, đúng thật là hợp gu tôi. Còn đang định bụng vài bữa nữa sẽ cùng mấy anh em đến sơi ẻm thử mùi vị xem sao thì ngài thượng tướng hỏi đấy. Sao nào? Ngài có muốn cùng anh em chúng tôi nếm thử mùi vị của ẻm không? Không cần nghĩ nhiều cũng biết gã đang cố tình chọc tức hắn. Sự việc hắn dẫn theo cậu đi tham quan quân khu có người nào lại không biết. Thậm chí họ còn truyền tay nhau những bức ảnh chụp lén đầy thân mật của hai người như vậy mà giờ đây gã lại có ý định không đứng đắn với người của hắn, lại còn trắng trợn nói ra những điều dơ bẩn này trước mặt hắn. Thành công khiến hắn điên máu lên. Không để cho Đại kịp phản ứng, Thẩm Thịnh Quân lao vào mà đánh tới tấp. Vẻ mặt hắn lúc đấy hung tợn đến mức đàn em gã chỉ dám đứng ở một bên nhìn chứ không dám vô can. Hai mắt hắn chứa đầu tia máu. Vết sẹo dài càng làm cho gương mặt hắn trở nên đáng sợ hơn, khiến họ lo sợ bản thân sẽ bị vạ lây mà lùi xa ra mấy bước. Đến khi hắn ngừng tay, đầu gã lúc này cũng đã bị đánh thành đầu heo. Xanh xanh tím tím, mặt mũi sưng vù, máu đỏ chảy ra từ mũi cùng miệng trông thảm hại vô cùng. Nói, ai là người gửi cho mày tấm ảnh đó? Hắn kéo cổ áo Đại cha hỏi. Giọng Đại run run nói. Tôi không biết, người đó gửi cho tôi bằng tài khoản ẩn danh nên tôi không biết gã là ai cả. Nghe đến bốn chữ, tài khoản ẩn danh. Hắn lại cảm thấy nó rất giống với trường hợp của hắn vào mấy ngày trước. Khi tấm ảnh của Thiệu Huy cùng một người phụ nữ được gửi đến máy hắn. Thẩm Thịnh Quân nghĩ, có lẽ kẻ đã gửi ảnh cho hắn và Đại là cùng một người. Tạm thời buông tha cho gã. Hắn nhanh chóng đứng dậy phủi tay rời đi. Quân khu có kỷ luật riêng dành cho các hành vi quấy rối trật tự. Gây thương tích cho đồng đội. Hắn đánh gã thành ra như vậy. Ít nhiều cũng nên chịu phạt để làm gương cho những người khác. Tối đến sau khi trở về, Thẩm Thịnh Quân liền tìm đến Chu Tô để nhờ nó tra thông tin. Nhắc đến họ Chu của nó, hắn lại nhớ đến Chu Chí Thiên, bạn bè mà em trai hắn từng giới thiệu qua ngày trước. Ngày ở chiến trường có thể hắn không nhận ra nhưng sau khi trở về hắn đã thử liên lạc với Thẩm Thịnh Anh hỏi xem cậu bạn họ Chu của nó có anh em gì hay không. Cái hắn nhận lại từ Thẩm Thịnh Anh không phải một câu trả lời mà lại là câu hỏi. Cậu ta có anh em hay không thì liên quan gì đến em? Nghe thiếu đánh vô cùng. Bạn bè của nó mà nó lại bảo không liên quan thì cái gì mới gọi là liên quan đây? Tâm trạng hắn lúc đó đang rất bực bội. Vẻ mặt thể hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn đối với sự trẻ con của nó. Thẩm Thịnh anh đang nghiêm túc ở tình huống đó. Thẩm Thịnh Anh dù có không muốn nhưng vẫn phải đề cập đến gia đình Chu Chí Thiên. Chu Chí Thiên có một người em trai cùng mẹ khác, cha tên là Chu Tô. Bởi vì được nuôi dưỡng trong nhà chính hoàng gia nên từ nhỏ cậu ta cùng người em trai này không hay gặp mặt cho lắm. Có được thông tin mình muốn, hắn nhanh chóng nói cảm ơn với nó rồi cúp máy ngay. Cốc cốc, đêm hôm vừa chuẩn bị đi ngủ lại có người gõ cửa phòng. Chu Tô khó chịu lê thân xác lười biếng của mình ra mở cửa. Nhìn thấy người trước mặt là Thẩm Thịnh Quân. Nó bất chợt tỉnh táo lại liền. Nét mặt khó chịu thoáng chốc biến mất tăm. Trong lòng nó không ngừng đặt ra nghi vấn. Bộ nó có làm gì chọc đến vị ác ma này hay sao mà đêm hôm lại gõ cửa phòng nó thế này. Oa anh Tiểu Tam ơi. Em sợ. Thẩm Thượng Tướng. Ngài tìm tôi. Có việc gì sao? Nó e dè hỏi, có thể làm phiền cậu điều tra thông tin của một người được chứ? Anh muốn điều tra về ai? Thẩm Thịnh Quân đưa đến cho Chu Tô tài khoản ẩn danh đã gửi ảnh cho mình vào mấy ngày trước rồi nói. Tôi muốn cậu điều tra thông tin về người này. Mặc dù có hơi khó khăn một chút, nhưng hắn mong nó sẽ nhanh chóng giúp hắn điều tra ra danh tính của kẻ này. Nó nhìn tài khoản ẩn danh lưỡng lự một chút liền đồng ý, hiệu suất làm việc của nó rất cao. Không đến một tuần lễ liền có thể điều tra ra được thông tin của người này. Hắn dựa theo thông tin nó cung cấp, nhanh chóng tìm ra chỗ ở của anh ta ngay trong ngày. Sau một hồi tra khảo, cuối cùng hắn cũng biết người đứng phía sau anh ta là ai. Là Kim Hủy, anh họ Thiệu Huy. Hắn thắc mắc, không hiểu vì sao anh lại làm như vậy. Gửi ảnh cho hắn còn có thể hiểu. Kim Mai không thích mối quan hệ giữa hắn cùng cậu nên anh muốn mượn hình ảnh này mà chia rẽ hai người cũng là điều đương nhiên. Thế nhưng anh lại gửi hình ảnh cậu cho Đại. Kẻ thù của hắn khiến gã này sinh ham muốn không mấy tốt đẹp đối với cậu khiến hắn tức giận không thôi. Thẩm Thịnh Quân không cần biết mục đích anh cho người gửi tấm hình này đến cho Đại là gì. Hắn chỉ cần biết đụng đến Thiệu Huy thì cho dù có là người thân của cậu hắn cũng không bỏ qua. Huống chi anh chỉ là một người anh họ có quan hệ không mấy thân thiết với cậu. Thẩm Thịnh Quân lại một lần nữa tìm đến chỗ Chu Tô nhờ nó giúp mình. Làm phiền cậu tìm ra bí mật của Kim Hủy rồi gửi đến cho cha mẹ anh ta. Nên nhớ, bí mật càng lớn càng tốt. Hành vi mách phụ huynh tuy không quá đẹp nhưng thời trẻ hắn từng sử dụng rất nhiều lần. Bây giờ tiện tay dùng lại. Ngoài ra hắn còn là quân nhân. Không thể vô duyên vô cớ đánh người được nên chỉ còn có mỗi cách này. Ai mà ngờ được, bí mật do Kim Hủy che giấu lại lớn đến như vậy. Thậm chí còn có liên quan đến mẹ của Thiệu Huy. Nhìn người con trai đang ngủ say trên giường mình, Thẩm Thịnh Quân chỉ mong cậu cả đời này sẽ không biết đến chuyện hắn làm. Bằng không chỉ sợ cậu sẽ ghét bỏ hắn cả đời. Cách chương.